Hồng sắc sĩ đồ, chương 718, hành vi đen tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy những phụ nữ đó tiến vào, Diệp Trạch Đào liền hoảng sợ. Mấy người phụ nữ này đều không mặc gì, dáng người không phải là bình thường, hoàn toàn là đi tới phía trước, đứng ở trên thành hồ tạo dáng. Những người phụ nữ này dường như được trải qua khóa huấn luyện chuyên nghiệp. Từng bước đi uốn éo bên thành hồ. Vô cùng mê người. Phương Siêu Cường lúc này huýt gió. Huýt sáo. Tỏ vẻ rất chi là hưng phấn. Những công tử khác cũng nhìn chằm chằm vào những người phụ nữ này. Diệp Trạch Đào thực sự là chưa từng chơi đùa như thế này bao giờ. Toàn thân ngâm trong nước có chút không được tự nhiên như trước nữa. Diệp Trạch Đào thật sự là không ngờ mấy tên tiểu tử này lại chơi trò tiêu khiển khác người như thế. Nhìn thấy bộ dạng của mấy công tử kia, Diệp Trạch Đào chỉ có thể thở dài. Không tồi, không tồi, bàng chân đúng là không tệ. Chu Liên Hân gần đây cũng rất nóng bỏng. Nghe nói cô ta và chồng rất yêu thương nhau. Tôi rất thích những người phụ nữ như thế. Lô Quân nhìn về phía một mỹ nhân xinh đẹp. Nước miếng như đang chảy ra nói. Đây là Chu Liên Hân. Trước đó còn có ảnh chụp cô ta ân ái với chồng. Bây giờ nhìn lại, Diệp Trạch Đào mới nhận ra. Phương Siêu Minh cũng có thể bình tĩnh. Mỉm cười nói với Diệp Trạch Đào. Bí thư Diệp, anh chọn trước đi. Anh chọn xong rồi mọi người chọn. Diệp Trạch Đào lắc đầu nói. Mọi người cứ chọn đi. Đến chỗ này Diệp Trạch Đào biết rằng bọn họ đang muốn dụ hắn. Nói thật, Diệp Trạch Đào có Trịnh Tiểu Nhu và những mỹ nhân khác. Đối với những mỹ nhân phong trần như thế này không có cảm hứng. Cười ha hà, Chu Bình Lâm hướng tay chỉ đến chỗ một thiếu nữ đầy đặn. Người này liền nhảy xuống nước. Chu Bình Lâm ôm lấy người phụ nữ này. Xoa nhẹ lên người thiếu nữ này. Hai người cùng nhau trêu đùa. Mấy người còn lại nhìn thấy mà cực kỳ ghen tị. Tất cả đều kéo một người phụ nữ xuống hồ. Cùng nhau cười đùa. Bên Diệp Trạch Đào lúc này cũng đã có một mỹ nữ đã từng khá nổi tiếng. Diệp Trạch Đào rõ ràng là không thể nào nhớ nổi tên của nàng ta. Hình như đã từng nổi tiếng một thời. Ồ, người biết chơi thì phải chơi những người phụ nữ đàng hoàng thế mới là đúng hương vị. Chu Bình Lâm cười nói, nhìn thấy Diệp Trạch Đào không có động tĩnh gì. Lúc này Phương Siêu Minh cười nói, bí thư Diệp nhìn không thuận mắt mà. Diệp Trạch Đào rõ ràng là đang ngâm mình trong nước. Người mỹ nữ kia, nhỏ giọng nói, anh Diệp, để em giúp anh kỳ lưng. Diệp Trạch Đào trợn mắt nhìn về phía người mỹ nữ kia nói, cô nhận ra tôi. Lúc này trong lòng Diệp Trạch Đào cả kinh. Mấy người này lẽ nào muốn bôi xấu hắn? Anh Diệp, em lên là Thôi Tình. Là chị em với Tô Thiến Ảnh. Cô ấy có nói chuyện anh giúp cô ấy với em. Diệp Trạch Đào nhíu mày. Bạn bè của Tô Thiến Ảnh cũng khá phức tạp. Thôi Tình không ngờ trong này có thể gặp Diệp Trạch Đào. Trong lòng không ngừng xúc động. Liền nghĩ đến chuyện Tô Thiến Ảnh sau khi nhận được sự giúp đỡ của Diệp Trạch Đào trở thành chủ của công ty điện ảnh và truyền hình. Cho nên mắt sáng lên. Nói thật là hai tay đã bắt đầu kỳ cọ lưng cho Diệp Trạch Đào. Một bên kỳ lưng, một bên thân thể đầy đặn của cô không ngừng cố ý di chuyển trên người của Diệp Trạch Đào. Lúc này bàng chân cũng trần truồng đi đến. Cười ha hả nói. Các vị. Có vừa lòng không? Mạnh Vĩ cười nói. Tôi đang định gọi Tiểu Dương đến. Không ngờ anh Bàng đã nghĩ đến trước rồi. Lúc nói chuyện, rút một cái trên ngực người nữ nhân kia. Bàng chân cười ha hả nói. Lần trước thấy cậu có hứng thú với cô ấy. Chu Khứ Thành cười nói. Quay về thành phố vẫn là tốt. Ở trong huyện thực sự rất khó chịu. Ông cụ nói nếu như không làm ra bộ dạng gì thì sẽ đem tôi vứt ở nơi này. Cả ngày phải giả vờ. Thật là mệt. Diệp Trạch Đào lúc này không có gì để nói. Mấy người này chắc là thường xuyên đến những chỗ như này để vui chơi. Đây là nơi chứa gái. Nghe nói những nơi như này cũng rất cần thiết. Phía sau bọn họ đều là những thế lực cực lớn. Muốn đối đầu với bọn họ thì không chỉ đắc tội với một hai lực lượng lớn đâu. Diệp Trạch Đào tuy rằng cảm thấy phản cảm với việc này. Nhưng hắn cũng biết rằng nếu như xung quanh là thù địch thì hắn không thể phản lại được. Cho nên trong đầu hắn đang nghĩ cách nào để phá vỡ được sự tình. Trong lúc vô tình, Diệp Trạch Đào nhìn thấy Phương Siêu Minh đang lén quan sát hắn. Nghĩ một lát, Diệp Trạch Đào hiểu ngay cục diện ngày hôm nay rất có thể là do Phương Siêu Minh sắp xếp. Bố cục ở bên trong bàng chân cũng tham dự. Bố cục này được bố trí giật cao minh, cũng rất thâm hiểm. Thôi Tình nhỏ giọng nói. Anh Diệp, anh thích kỳ nặng hay nhẹ thì nói cho em biết. Diệp Trạch Đào cũng không nói gì, mà đang nhanh chóng suy nghĩ. Tất cả mọi người đang vui đùa chơi đùa với mỹ nữ. Nếu như hắn không chơi cùng với bọn họ thì rõ ràng sẽ đắc tội với mấy người này. Đây chính là chuyện mà Phương Siêu Minh muốn xem thế nào. Trong lúc Diệp Trạch Đào đang suy nghĩ, thì Phương Siêu Minh cười nói. Bí thư Diệp, nghe nói không cùng chơi với mọi người mới là người có tấm lòng thép. Chỗ này nếu như anh không thể cùng chơi với mọi người thì tiếp theo chúng tôi sẽ đổi trò vui khác. Bàng Chân cười nói. Trạch Đào cứ việc yên tâm. Việc vui chơi ở trong này sẽ được giữ bí mật. Sau này có thời gian thì đến đây chơi. Sắc mặt của Diệp Trạch Đào trầm xuống. Mới vừa rồi nghĩ đến việc cùng bọn họ chơi một lần. Nhưng bây giờ nghe thấy Phương Siêu Minh nói chuyện. Đúng là muốn dụ dỗ hắn. Thậm chí là còn muốn làm cho hắn cũng có những nhược điểm giống bọn họ. Chuyện này Diệp Trạch Đào chắc chắn sẽ không đồng ý. Diệp Trạch Đào tuy rằng háo sắc, cũng đã từng có vài người phụ nữ. Nhưng muốn hắn hợp tác trong những chuyện như thế này thì hắn hoàn toàn không thể nào làm được. Sở thích về phụ nữ của tôi với Bí Thư Phương không giống nhau. Diệp Trạch Đào nói một câu. Ánh mắt của Phương Siêu Minh sáng lên. Liền nhìn Diệp Trạch Đào cười ha hả nói. Các vị, Bí Thư Diệp không cho rằng cách làm của chúng ta đúng. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đang nhìn về phía mình. Diệp Trạch Đào ôm lấy Thôi Tình nói. Tôi thích hưởng thụ một mình. Bị Diệp Trạch Đào đột nhiên ôm lấy. Thôi Tình kinh ngạc hô lên một tiếng. Diệp Trạch Đào nói với Bàng Chân. Lão Bàng, có còn phòng nào không? Mọi người sửng sốt. Bàng Chân đành phải nói. Có. Hóa ra Diệp Trạch Đào không có thói quen hưởng thụ cùng mọi người. Lúc này sắc mặt của Phương Siêu Minh hơi thay đổi. Diệp Trạch Đào ôm người mỹ nữ kia rời đi. Trong lòng cảm thấy không vui. Hôm nay chính là muốn lôi kéo Diệp Trạch Đào chơi đùa với mọi người. Đến lúc đó có thể nắm được nhược điểm của Diệp Trạch Đào. Không ngờ đâu Diệp Trạch Đào lại khôn khéo như thế. Cũng không bị mắc mưu. Phương Siêu Minh cũng không ngờ Diệp Trạch Đào lại phản kháng làm ra kết quả như thế này. Chính bản thân anh ta hoàn toàn có thể làm cho Diệp Trạch Đào trở thành thù địch. Diệp Trạch Đào làm như thế, vừa không làm mất mặt mọi người ở đây, vừa không tham gia vào trò chơi với mọi người. Đây chính là cách làm tốt nhất của Diệp Trạch Đào. Bàng Chân thực sự cũng giật mình. Anh ta biết ý nghĩ của Phương Siêu Minh. Cho nên mới cố ý sắp xếp như thế chính là muốn dụ Diệp Trạch Đào đến. Nhưng không ngờ trong thời gian ngắn Diệp Trạch Đào lại tìm ra được cách vừa không đắc tội với mọi người. Vừa có thể không tham gia vào trò chơi với mọi người. Tên Diệp Trạch Đào này đúng là người có khả năng. Bản thân không biết có phải đối đầu với hắn hay không. Bàng Chân bắt đầu do dự. Không nói đến hai người bọn họ. Những người khác tuy rằng đang cười đùa với những người phụ nữ. Nhưng trong lòng cũng đang nghĩ đến chuyện hôm nay. Bọn họ không ngờ Diệp Trạch Đào lại làm như này. Diệp Trạch Đào quả thực rất lợi hại. Đây chính là ý nghĩ của mọi người. Phương Siêu Minh lúc này không còn tâm trạng để đùa giỡn với mỹ nhân nữa. Anh ta hiểu rõ rằng Diệp Trạch Đào chính là nhân vật có sức uy hiếp lớn nhất đối với mình. Xem tình hình ngày hôm nay, Rõ ràng là Diệp Trạch Đào khó đối phó hơn rất nhiều. Chẳng lẽ không tìm thấy bất cứ điểm yếu nào của Diệp Trạch Đào? Phương Siêu Minh đứng lên trầm tư suy nghĩ. Lão Bàng, không phải Tạ Thiếu phải đến rồi sao? Đã thông báo cho anh ta chưa? Phương Siêu Minh nhìn về phía của Bàng Thực hỏi. Sắc mặt hơi đổi. Bàng Thực nhìn Phương Siêu Minh. Phương Siêu Minh khẽ gật đầu nói. Nghe nói Tạ Thiếu chiếm được một người phụ nữ không tồi. Cùng nhau đi xem đi. Lô Kỳ nói. Tên tiểu tử Tạ Vũ kiếm được người phụ nữ như thế nào? Nhìn thoáng qua anh trai. Phương Siêu Cường cười ha ha nói. Mọi người không biết. Người phụ nữ này chắc chắn không phải là bình thường. Nghe nói cô ta đã từng có thai một đứa trẻ rồi. Chính là người phụ nữ của Bí Thư Diệp. Nghe nói là do Diệp Trạch Đào bội tình. Nói xong, Phương Siêu Cường phá lên cười ha hà. Câu nói này làm cho mọi người sửng sốt. Tiền Khứ Thành nói. Tình huống là như thế nào? Phương Siêu Cường lúc này tinh thần tỉnh táo cười ha hà nói. Chuyện này không phải là nhỏ. Các anh không biết là người phụ nữ này tên là Điền Gia Anh. Đưa đơn tố cáo Diệp Trạch Đào đến Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Nếu như người ta không phải là có cha nuôi thì thực sự đã bị truy cứu rồi. Ôi Bí Thư Diệp mở công ty kiếm được nhiều tiền không nói làm gì. Còn làm cho người con gái đẹp này có bầu. Mạnh Vĩ liền nhíu mày nói. Chuyện tố cáo Diệp Trạch Đào thì tôi biết. Việc mang bầu thì chưa có chứng cứ. Phương Siêu Minh nhìn thấy em trai của mình đang nói chuyện. Hoàn toàn không nói gì. Cười cười nói. Em trai, người ta nói ít mới tốt. Chuyện không có căn cứ thì đừng nói nhiều. Mặc dù là mồm nói thế, nhưng vẫn dùng ánh mắt khen ngợi Phương Siêu Cường. Đã đạt đến hiệu quả rồi. Có thể làm cho mọi người có ý nghĩ xấu với Diệp Trạch Đào. Được khen ngợi, Phương Siêu Cường cười ha hả nói. Tôi cũng nghe người ta nói. Nhưng Điền Gia Anh tôi cũng đã từng nhìn thấy. Cô ta rất xinh đẹp. Nếu như không phải là Tạ Thiếu không đồng ý, thì tôi cũng đã muốn đổi với anh ta để chơi đùa một chút rồi. Lúc này mấy người kia cũng đã hiểu ra. Hai anh em nhà họ Phương đã muốn ám hại Diệp Trạch Đào rồi. Thực ra, tất cả mọi người đều là con cháu quý tộc. Bình thường cũng hay đấu đá nhau. Suy nghĩ lại sẽ hiểu ra ý tưởng của hai anh em nhà họ Phương. Mặc dù chỉ có một ít, nhưng cũng không đem Diệp Trạch Đào để trong lòng. Đối với bọn họ thì Diệp Trạch Đào chỉ là một gốc cỏ đột nhiên nổi lên mà thôi. Những người này đến tranh giành lợi ích rõ ràng là tìm hướng làm. Phương Siêu Minh là người trong danh sách trúng tuyển. Bây giờ Diệp Trạch Đào động thủ rồi. Anh ta cần phải hành động lại. Mới có thể đi vào trong được. Trong khoảng thời gian ngắn này, đám con cháu này mỗi người đều có ý nghĩ của họ. Cũng muốn nhìn xem Diệp Trạch Đào rốt cuộc có biểu hiện như thế nào. Cách chương.